Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Chương 199: Man thần cuồng hóa. Có lẽ là trước 4 lần hệ thống quá ra sức, còn lại 3 lần mở ra bảo dương, mở ra đồ vật đều có chút nói giỡn. Vạn năm không đổi giấy tè ra quần 99. Michael Jackson cái mũ. Còn có một hộp dương niệm cho tới bây giờ không có đã uống tước thị cà phê. Cái đồ chơi này thật sự là Michael Jackson mang qua. Vẫn là chỉ là cùng khoản. Dương niệm cầm lấy Michael Jackson cái mũ trái xem phải xem. Sau đó đội ở trên đầu. Đứng lên, trượt hai bộ thái không bộ. Nơi đây phải có nhạc nền. Ma sát là ma quỷ tốc độ. Man thần quyết cùng hoa hạ truyền thống võ thuật tập hợp có thể sử dụng công pháp tu cải khí sửa. Đổi a, bỗng nhiên toát ra ý nghĩ này. Sau đó dùng công pháp tu cải khí quét một lần. Man thần quyết đã là thần phẩm công pháp, không thể sửa đổi. Hoa hạ truyền thống võ thuật tập hợp phẩm giai không rõ. Nội dung bề bộn, không thể sửa đổi. Tốt a, hệ thống xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm. Dương niệm chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Một người chơi đùa một trận. Sau đó tại diễn võ trường tìm được Aman. Aman lúc này đang ngồi ở trên bậc thang. Đại hoàng cầu phủ phục ở bên cạnh hắn. Thật dài le lưỡi ra. Có chút bựa ha. Bọn họ đang xem Trương Phàm bọn người tiến hành lực lượng luyện tập. Nhìn ra được Aman cũng rất muốn tham dự trong đó. Chỉ là trưởng môn để hắn không thể vận dụng thần lực. Hắn cũng chỉ có thể tại cái này ngồi đấy. Gặp Dương Niệm đi tới. Aman lập tức đứng dậy. Ngô, trưởng môn, úng thanh úng khí. Vẫn là trước sau như một chất phác. Đại hoàng cầu dùng mắt cá chết lườm Dương Niệm liếc một chút. Vậy mà một mặt ngạo kiều. Dựng đều không để ý Dương Niệm. Chó chết này. Dương Niệm thầm mắng một tiếng. Aman, bổn tọa truyền cho ngươi một bộ công pháp. Nói chuyện lúc Dương Niệm đem man thần quyết lấy ra. Đưa cho Aman, bộ công pháp này có thể trợ giúp ngươi khống chế thần lực. Về sau ngươi cũng không cần đè thêm lực lượng trong cơ thể. Tạ trưởng môn, Aman đại thủ, đem man thần quyết tiếp nhận đi. Ngươi trước chính mình suy nghĩ một lát. Có thể vận chuyển, đợi chút nữa thử một chút uy lực. Dương Niệm nói xong, hướng về Trương Phàm bọn người đi đến. Trương Phàm, ngươi qua đây. Trương Phàm nghe tiếng, dừng lại cùng Đại Ma Vương ở giữa đối kháng. Lưng lấy trọng kiếm, bước nhanh về phía trước. Hắn hiện tại đã thích ứng trọng kiếm trọng lượng. Hành động cùng bình thường một dạng, tựa hồ không có chút nào bị cái kia trầm trọng trọng lượng ảnh hưởng. Trưởng môn, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trương Phàm hỏi, luyện thể cảnh 9 tầng cũng sắp đột phá rồi a. Dương Niệm kiểm tra một hồi Trương Phàm số liệu mặt bằng. Gia hồn này tại luyện thể cửu trọng tựa hồ dừng lại rất lâu. Gần nhất bình cảnh có buông lỏng dấu hiệu. Trương Phàm nói, nhiều nhất 10 ngày liền có thể đi vào cảnh giới lớn tiếp theo. Rất tốt, phải cố gắng lên. Dương Niệm cổ vũ Trương Phàm, sau đó lấy ra hoa hạ truyền thống võ thuật tập hợp đưa tới. Nơi này có nguyên bộ thể tu luyện một chút tuyệt kỹ. Ngươi cầm lấy đi thật tốt học, đối ngươi chiến lực tăng lên hội rất có ích lợi. Trương Phàm tiếp nhận, lật xem, phía trên tất cả đều là nghe đều chưa từng nghe qua tuyệt kỹ. Tiệt quyền đạo, thái cực quyền, thập nhị lộ đàm thối. Vịnh Xuân quyền, thông bối quyền, hình ý quyền, giống như chỉ có thái cực đồ quyền cùng bát quái trưởng có chút quen thuộc. Còn lại liền nghe đều chưa từng nghe qua, mà lại trên đó võ học tuyệt kỹ nhiều, làm cho người hoa mắt. Từ khi tiếp xúc thể tu về sau, hắn cũng tích cực góp nhặt không ít thể tu chiến kỹ. Chỉ là những cái kia chiến kỹ cùng hoa hạ truyền thống võ thuật tập hợp phía trên hoàn toàn khác. Biệt, tựa hồ hoa hạ truyền thống võ thuật tập hợp bên trong tuyệt kỹ vô luận theo tên. vẫn là trong đó chiêu thức phân giải, đều so với cái kia chiến kỹ càng thêm tinh diệu. Trương Phàm yêu thích không buông tay, liền Tạ Dương niệm, đúng rồi, cái này còn có một cái tiện tay vũ khí, tu tập Hiếu Lâm côn pháp, song tiết côn pháp thời điểm cần phải. Nói Dương niệm đem song tiết côn cũng đưa tới Trương Phàm trong tay. Trương Phàm chưa thấy qua song tiết côn, hỏi trưởng môn đây là cái gì vũ khí, làm sao là lạ. Song tiết côn, Dương niệm đang khi nói chuyện lại từ Trương Phàm trong tay đem song tiết côn cầm tới, sau đó ra dáng đùa nghịch hai lần, đây là Lý Tiểu Long Lý đại sư tiện tay vũ khí. Dương niệm nói ra, Lý Tiểu Long Lý đại sư là ai? Trương Phàm càng mộng, thể tu một đạo giống như không có bực này nhân vật đi. Một vị phát dương hoa hạ võ đạo anh hùng, võ thuật tông sư, hoa hạ truyền thống võ thuật tập hợp phía trên tiệt quyền đạo cũng là hắn khai sáng. Ngươi có thể thật tốt học một ít. Dương niệm nói đem hai cái song tiết côn ghép lại tổ hợp lại với nhau, liều thành một cái hắc thiết côn. Còn có thể dạng này? Trương Phàm ngạc nhiên, đó là tự nhiên. Dương niệm một bộ không chỗ vô tri không gì không hiểu học rộng ràng. Đang khi nói chuyện bỗng nhiên cách đó không xa ầm vang một tiếng thật lớn, khắp nơi đều tại rung động. Dương niệm trong lòng run lên, theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy bụi đất tung bay, mặt đất phá ra một cái đường kính 20 mét hố to. Mông lung bụi mù ở giữa, chỉ thấy một cái cao 5 mét uy nghiêm cự ảnh sừng sững tại trong hố lớn tâm. Đó là A-man vừa rồi vị trí. Chẳng lẽ lực lượng lại không kiểm soát? Dương niệm trong lòng đột nhiên trầm xuống. Cái kia cao 5 mét ra hỏa lại là cái gì quỷ? Thật lâu bụi mù tan hết, lúc này Dương niệm bọn người mới thấy rõ người 5 mét cự nhân dáng vẻ. A-man! Trương Phàm lên tiếng kinh hô, chúng đệ tử đều xông tới. Trời ạ, A-man làm sao đột nhiên thì bành trướng a? Tô Lạc Lạc mắt to chớp chớp, rất là mê muội, cũng rất là kinh hãi. Lúc này cự nhân A-man dậm chân hướng về Dương Niệm bọn người đi tới. Mỗi bước ra một bước, mặt đất đều phá nát ra tinh mịn vết nứt, cậy mạnh khuấy động, phảng phất toàn bộ không không sơn đều tại chấn động. Ngô, A-man tại Dương Niệm trước người ngừng lại. Dương Niệm dương mắt nhìn hắn, hỏi, A-man, man thần quyết không cách nào khống chế thần lực của ngươi a? Dương Niệm có thể cảm giác bén nhạy đến A-man bên ngoài thân như hồng thủy mãnh thú giống như khuấy động khủng bố thần lực, chỉ là không biết hắn tình huống trong cơ thể như thế nào. A-man lắc đầu, có thể khống chế nắm, chỉ là ta một vận chuyển man thần quyết, cứ như vậy, thật giống như ta cao lớn, cũng thay đổi mạnh. A-man cầm ta nắm đấm của mình, đại ma vương, rèn luyện rèn luyện. A-man ánh mắt đột nhiên tìm đến phía đại ma vương, một quyền đánh ra, oanh, nhất thời đại ma vương bị nện xuống mặt đất, thật sâu lâm vào nham thạch. Cái kia chưa bao giờ phá nát qua khải giáp, giờ khắc này lại phá nát ra vô số tinh mịn vết nứt. A-man, ta không muốn cùng ngươi hợp tác. Đại ma vương khóc không ra nước mắt, tuy nhiên hắn không có cảm giác đau. Phá nát vết nứt cũng có thể khôi phục, nhưng vậy cũng phải muốn vài ngày thời gian a. Làm sao lại thảm như vậy? Ta chỉ muốn làm cái xấu xa đại ma vương, nhưng mỗi lần đều bị chính mình người đánh, bị đánh Ngô ha ha ha ha đều không cười được. Nhìn dưới mặt đất lại bị một quyền đánh ra đường kính 30 mét hố to, tất cả mọi người kéo ra khóe miệng. Gia hỏa này càng ngày càng mãnh liệt. A-man, người vận chuyển man thần quyết cũng chỉ có thể lớn như vậy khổ người a? Dương Niệm hỏi. A-man gãi đầu một cái, giống như không phải nắm. Cái này gọi man thần quyết ban cho thứ hai trạng thái, man thần cuồng hóa, tựa hồ có thể khống chế nắm, ta còn không có học hội làm sao khống chế. Dương Niệm cái trán rơi mồ hôi. Tốt a, ta khở a man, ngươi thành công đem ta khuất phục. Bất quá man thần cuồng hóa về sau a man thần lực tựa hồ càng đầy đủ thả ra. Tuy nhiên không biết đến cùng hung hãn đến loại tình trạng nào. Nhưng theo đánh nát đại ma vương đến xem, lực lượng của hắn chỉ sợ tới gần chân võ. Má nha, không dùng tu luyện, chỉ cần thiên thần thần lực phóng thích liền có thể đạt tới tầng thứ này. Nếu như hắn chính thức trưởng thành, đây không phải là vô địch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?